Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1706, chương 1707, lại để cho người tuyệt vọng thần thông. Cái này một cái chớp mắt, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là sắc mặt âm trầm. Hai người bọn họ nhanh chóng liếc nhau, sau đó lập tức như là hai cái giao long vương xuất động. Phân biệt theo hai cái phương hướng phóng tới Thanh Lâm, chín ấn thánh vực thần hoàng chi tốc độ sao mà nhanh. Hai người hoàn toàn là nghĩ lại công phu liền đã đi tới Thanh Lâm trước mặt. Ngay sau đó, hai người trong lòng bàn tay, riêng phần mình có một đạo rừng rực hào quang, chừng chén ăn cơm như vậy phẩm chất, nhanh chóng xuất hiện, lập tức cũng đã đáp xuống Thanh Lâm trên người. Bốn đạo quang mang đều là vô cùng chi quỷ dị, lại không thấy đáng sợ thanh thế tách ra, cũng không có lực lượng cường đại chấn động, nhưng là cái này bốn đạo quang mang rơi vào Thanh Lâm trên người về sau, Thanh Lâm lại thì không cách nào đem chi chấn khai. Bốn đạo quang mang hoàn toàn như là như giòi trong xương, không cách nào thoát ly khóa. Lại vào lúc này, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là trong miệng một tiếng quát khẽ. Sau đó gặp hai người bọn họ đồng thời trở nên biểu lộ bắt đầu trang túc mục chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người trên người đều là mãnh liệt mà ra cường đại chín ấn thánh vực thần hoàng uy áp. Khả dĩ phát giác, bọn họ đều là đang cực lực thúc dục trên tay hào quang. Nói đến kinh người, theo hai người đem hết toàn lực, cái kia bốn đạo quang mang lập tức như là bốn đạo thần liên, rõ ràng khóa mệt nhọc Thanh Lâm hai chân cùng hai chân. Mà lại càng làm cho Thanh Lâm chịu ngoài ý muốn chính là, cái này bốn đạo quang mang còn khóa lại hắn kinh mạch trong cơ thể, lại để cho thần lực của hắn đều thì không cách nào bình thường lưu truyền. Đây là, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biến sắc, đối với đây hết thảy tràn ngập ngoài ý muốn. Thế nhưng mà hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lại nở nụ cười. Bọn hắn giống như có lẽ đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Thằng nhãi danh, còn đây là tỏa long thuật, là lão phu hai người nhiều hơn 200 năm đến dốc lòng sáng tạo ra, tạo ra chuyên môn đối với trả cho các ngươi thần thông. Tô Hóa Tử trên mặt lộ ra nhìn có chút hả hê dáng tươi cười. Hắn đối với tỏa long thuật có cường đại tự tin, tự tin khả dĩ nắm chắc thắng lợi trong tay. Tỏa long thuật bản là nhằm vào Tống Thiên mà chế, không nghĩ cũng tại ngươi cái này bọn chuột nhắt trên người trước làm nếm thử. Thanh Lâm, ngươi khả dĩ ngoan ngoãn địa nhận lấy cái chết. Tiêu Diêu Tử cũng là đắc ý cười to, trong tươi cười tràn đầy lạnh ý. Hai người bọn họ đã bị huyết thệ kiềm chế, không cách nào đối với Thanh Lâm tạo thành tổn thương. Mặc dù bọn hắn đã quyết định muốn dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn chém giết Thanh Lâm, thế nhưng mà quyết định quy quyết định, hai người thực đã đến ra tay thời điểm, hay là khó tránh khỏi sẽ vì chi cản tay, sợ một cái không cẩn thận tự đưa tới huyết thệ cắn trả, được không bù mất. Hơn nữa Thanh Lâm hiện tại chỗ biểu hiện ra thực lực lại để cho hai người không thể khinh thường, bởi vậy bọn hắn không chút do dự thi triển ra loại này chuyên môn nhằm vào Tống Thiên thần thông. Vì cái gì liền đem Thanh Lâm triệt để trấn áp, sau đó đợi thời cơ chín muồi rồi lại đem chi chém giết? Hợp, cái này một cái chớp mắt, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lại là một tiếng quát khẽ lối ra. Sau đó tự gặp bọn họ đều là hai tay tự trước ngực hợp lại. Tỏa long thuật bốn đạo cột sáng lập tức tác động lấy Thanh Lâm hai tay cùng hai chân, khép lại đã đến cùng một chỗ. Tỏa long thuật là hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng cùng 200 năm chi tâm huyết sáng tạo ra bí pháp, hiệu dụng thập phần lộ ra lấy. Lúc này Thanh Lâm, hai tay, hai chân bị trói, trong cơ thể thần lực cũng bị khó khăn. Hai người đều là đã cho rằng, hắn không có khả năng bất quá lật bàn cơ hội. Như vậy kế tiếp, tựu là đối phó Tống Thiên, có tỏa long thuật nơi tay. Hai người có thể không sợ Tống Thiên. Ba tương đương, có thể nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy đứt gãy âm thanh đột nhiên vang lên. Lại để cho hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu đột khởi lông mày. Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đều là vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm. Đã thấy hắn chẳng biết lúc nào, rõ ràng đã bức đứt khóa khốn hắn hai tay cùng hai chân cột sáng. Cái gì? Ngươi rõ ràng, thấy vậy hình ảnh, hai người đều là sắc mặt đại biến, hoàn toàn không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Hai người đều đã từng thử qua, tỏa long thuật vừa ra, là được bọn hắn cũng khó khăn dùng đem chi tránh ra. Chỉ có thể bị trói. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng làm được đây hết thảy. Cái này lại để cho bọn hắn có thể nào không là chi giật mình. Hai người cũng không biết, tỏa long thuật nhằm vào chính là thần lực. Bọn hắn tuy nhiên khóa lại Thanh Lâm thần lực, lại chưa từng khóa lại nhục thể của hắn chi lực. Đế thần nhất tộc thánh tử, thể pháp song tu, Thanh Lâm thân thể tu vi, vẫn còn thần thông, pháp tắc tu vi phía trên. Thanh Lâm, sớm đã lực lớn vô cùng, thân thể chi lực, viễn siêu hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng. Tại điều kiện như vậy phía dưới, Thanh Lâm có thể giãy giụa tỏa long thuật trói buộc, tự nhiên cũng thành đương nhiên sự tình. Một đoạn thời gian rất dài, Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử đều là lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ, khó có thể phục hồi tinh thần lại. Nhưng vào lúc này, Thanh Lâm công kích xuất hiện, đó là một mảnh ngũ sắc thần mang, mãnh liệt mà ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại cực kỳ bất phàm lực lượng. Năm loại lực lượng đại biểu cho thiên địa ngũ hành, có thể tương kích tương sinh, lẫn nhau xúc tiến, đó là một đạo thần cầu vồng, cho người cảm giác lại hoàn toàn như là một phiến thế giới. Cái kia ngũ hành chi lực trong nháy mắt đã lẫn nhau kích động, lẫn nhau xúc tiến đã đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Tại Tô Hóa Tử cùng Tiêu Diêu Tử xem ra, hoàn toàn tựu là một mảnh ngũ sắc thần mang hướng bọn họ tràn ngập tới. Hai người căn bản cũng không có thời gian phản ứng, trong chớp mắt đã bị ngũ sắc thần mang chỗ bao phủ. Trong cơ thể thần lực lập tức đại lượng trôi qua, thân thể huyết khí cũng là tại kịch liệt hạ thấp, răng rắc xoạt. Ngay sau đó, hai người còn chưa kịp thở một cái, chợt nghe liên tiếp chấn tiếng nổ đột ngột vang lên, nhưng lại Thanh Lâm bên người một mảng lớn rừng rực lôi hải đã mãnh liệt mà ra, tràn ngập hướng hai người bọn họ. Thấy vậy hình ảnh, hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng lập tức lần nữa chịu biến sắc. Bọn hắn biết nói, một mảnh kia lôi hải là Thanh Lâm thần thông chi lực. Thế nhưng mà bọn hắn cũng đều là khó có thể tin, một mảnh kia lôi hải, hắn lực lượng lại là như vậy đáng sợ, so với bọn hắn thiên kiếp cũng còn muốn khủng bố. Rầm rầm rầm, hai người thân thể là lôi hải bao phủ, từng đạo rừng rực thiên lôi đáp xuống trên người của bọn hắn, lập tức đem bọn họ đều là bổ được da chóc thịt bong, toàn thân cháy đen. Nhìn về phía trên thập phần vô cùng thê thảm, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử đều là thân thể cảm thấy chấn động, trong miệng cũng là có màu đỏ tươi lửa nóng máu tươi, áp chế không nổi phun tới. Bọn hắn liên tiếp tào ngộ trọng thương, tại Thanh Lâm công kích phía dưới hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Đây là thượng phẩm thiên cấp thần thông. Tô Hóa Tử tràn đầy khó có thể tin kinh hô, hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình chỗ tao ngộ hết thảy. Thế nhưng mà Thanh Lâm không nói, đầy trời ngũ hành thần quang cùng lôi hải lao nhanh không nói, chỉ là tại kịch liệt phá hư lấy thân thể của bọn hắn cơ chế, lại để cho bọn họ đều là không thể nào đi ngăn cản. Ông, nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn minh hưởng lên, lập tức lại để cho hai đại hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng chịu sắc mặt đại biến. Hai người đều là chứng kiến, Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng đối với bọn họ công ra một kích. Một kích kia, như là quyền, hoặc như là trường, còn như là chỉ, đúng là hoàn toàn như là thế gian sở hữu tất cả hữu hình vô hình chi công kích. QC chuyện mới, http://tuiencv.com/dap-nối-tien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.